Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 21, toàn tính nhỏ của Mỹ Nam Hoàng đế, 1. Góc truyện audio.com. Không biết là mùi gì, chính là thanh thanh đạm đạm, rất thoải mái, không hiểu sao mà thấy an lòng. Sâu ngủ xông ra, quả nhiên yêu nghiệt này mị lực vô cùng lớn, dù nhắm mắt không thấy mặt hắn, đều vẫn bị hắn mê hoặc đến chết mất. Hạ Noãn Ngôn bị đông lạnh làm cho tình, như thế nào lại lạnh như vậy? Dường như có một khối không khí lạnh giống như đang thổi không ngừng vào mặt nàng. Hoa, động tác nghiêm một chút, đầu Hạ Noãn Ngôn tỉnh táo hơn một ít, mở mắt ra, trên đỉnh đầu có cái lỗ to to nhìn quen quen, hóa ra là chỗ hôm qua nàng rơi xuống. Không trách được có gió lạnh thổi tới, nói như vậy chuyện xảy ra tối qua không phải nàng đang nằm mơ. Vậy cái người lấy nàng làm đệm đâu? Lập tức từ trên giường đi xuống, Hạ Noãn Ngôn vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy Mỹ Nam Hoàng đế ở bên cạnh, mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta đây ngay cả đây là nước nào cũng không biết, chuyện này ta không liên quan, cho nên ta cam đoan sẽ không nói lung tung, hơn nữa hôm qua ta đã cứu ngươi, đường đường là vua của một nước không nên lấy oán trả ơn. Ai, ai, nàng xuất chướng phương thức rất cổ quái. Tưởng là có thể thản nhiên đi qua, cướp lời trước khi hắn mở miệng, Hạ Noãn Ngôn liên tục cam đoan, Mỹ Nam vẻ mặt lãnh đạm, cũng chưa từng nhìn nàng, ngươi đi đi, hả, như thế nào lại cho nàng đi dễ dàng vậy? Hạ Noãn Ngôn ngây ngốc, vậy tối hôm qua hắn làm như vậy với nàng làm gì? Người này cũng thật là kỳ quái, nghi vấn và nghi vấn, ngu ngốc mới truy cứu sự việc phía sau nó. Lúc này không đi, thì đợi đến khi nào? Bằng không nếu hắn thay đổi ý định, có chạy đằng trời, lập tức từ giường nhảy xuống. Hạ Noãn Ngôn quên xoa chân, đau đớn đến ai ôi một tiếng. Chân phải có vẻ rất nghiêm trọng, để xuống đất một chút đã cảm thấy đau rồi. Đến nước này thì chỉ có bật bật như con thỏ thôi. Bất quá cái vết thương bé bé đó cũng không cản được bước chân chạy trốn của nàng. Kéo áo choàng trên người. Động tác nàng rất nhanh đã đến cửa, thật may mắn là lấy áo choàng đen, sẽ ít gây chú ý xung quanh hơn. Cách chương.